Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, chương 84, bọn họ trở về. Nỗi khổ tâm, ta cút mẹ mày đi nỗi khổ tâm. Nỗi khổ tâm chính là ta Hạo Nhi bị các ngươi cho độc hại. Mà Thạch Nghị cái kia tiểu súc sinh còn sống được thật tốt. Thạch Trung Thiên bỗng nhiên giơ vuốt một chảo. Thạch Lạp cánh tay phải tức bị ngạnh sinh sinh kéo xuống. A, cánh tay của ta, cánh tay của ta. Thạch Lạp phù phù một tiếng té ngã trên đất, không ngừng chảy máu, như nhục trùng kịch liệt cuồn cuộn. Theo Thạch Quốc luật, thủ túc tương tàn, tội thêm một bậc, đã trong phủ trưởng bối hồ đồ vô năng, không muốn hành hình, như vậy liền từ ta Thạch Trung Thiên làm thay. Thạch Trung Thiên lấy ra một thanh sắc bén chiến đao, lạnh lùng tuyên án nói, chậm đã, chẳng biết lúc nào, bốn tôn trưởng tướng vô cùng già lão giả xuất hiện ở đây bên trên. Xem bề ngoài, tựa hồ so Thạch Huyên, Thạch Lạp đám người còn muốn già nua, bốn người xếp bằng ở tứ phương cung khuyết, từ trên cao nhìn xuống Thạch Trung Thiên, hai mắt trong lúc đóng mở. Có khiếp người tinh quang lướt qua, uy thế kinh người, đều là liệt trận vương giả cảnh đại tu sĩ, võ vương phủ cổ xưa nội tình chỗ, lão tổ mau mau cứu ta các loại, Thạch Trung Thiên hắn điên, muốn giết chúng ta, Thạch Trung Thiên tại mưu phản, lão tổ nhanh giết hắn, Thạch Uyên, Thạch Lạp hai người như thấy cứu tinh. Điên cuồng giãy giụa kêu cứu. A, nguyên lai là bốn vị lão tổ. Các lão tổ không tại phủ đệ chỗ sâu hưởng phúc, chạy đến lẫn vào bực này việc ngầm sự tình làm gì? Thạch Trung Thiên mặt không đổi sắc dùng sống đao đem hai người đánh cho bất tỉnh. Từ Tốn nói, Trung Thiên, chúng ta biết trong lòng ngươi có lời oán giận, nhưng ngươi cũng muốn minh bạch khổ tâm của chúng ta. Năm đó trong phủ làm ra loại kia quyết định, cũng là theo đại cục cân nhắc, không nên hồ nháo, người trước thả Thạch Huyên mấy người bọn hắn, việc này trong phủ sẽ cho ngươi đền bù, nhất thiết phải để ngươi. Cánh Bắc Tôn kia lão tổ tựa hồ cũng không nghe ra Thạch Trung Thiên trong lời nói ngầm phúng chi ý, hắn nhẫn nại tính tình mở miệng khuyên giải, ha ha ha, vì đại cục. Tốt một cái đại cục. Tôn này lão nhân còn chưa có nói xong, một tiếng cười nhạo liền không kịp chờ đợi vang lên. Hả, là ai? Dám quản ta võ vương phủ sự tình? Cho ta cút ra đây. Bị làm mất mặt, lão tổ sắc mặt nháy mắt kéo xuống. Đọc nhấn rõ từng chữ hét to. Việc này ta chẳng những muốn xen vào, còn muốn một quản đến cùng. Trong hư không truyền đến một đạo cao giọng cười to, ầm ầm. Cùng lúc đó, võ vương phủ bầu trời đột nhiên truyền đến nổ vang rung trời. Một phương tản ra sáng chói thần bí đường nối màu vàng trống rỗng xuất hiện. Trong thông đạo lờ mờ, có thể sợ tồn tại ở trên ngoài trăm vạn dặm đại hoang cách không xuất thủ. Tiện tay xé rách ra một cái lớn như vậy không gian thông đạo. Quy mô lớn truyền tống sinh linh giáng lâm nơi đây. Hoàng đô thế nhưng là có thông thiên đại trận thủ hộ. Thế mà không chút nào có tác dụng. Vẻn vẹn chiêu này là đủ khiến bốn tôn lão tổ cùng nhau biến sắc. Ong ong, không gian thông đạo gia tốc nhúc nhích. Một bóng người bị phun ra. Chỉ gặp cái kia đạo thon dài bóng người xếp bằng ở một đầu cửu đầu hoàng kim sư tử trên lưng. Sau đầu sinh ra sáng chói thần hoàn, nhu hòa thánh huy chiếu rọi chư thiên, giống như thần nhân hạ giới. Hoàng kim sư tử toàn thân như là hoàng kim tạo thành, mọc ra chín đầu, chiếu sáng rạng rỡ, nhất cử nhất động ở giữa có lớn uy nghi. Đúng là một đầu hiếm thấy thuần huyết sinh linh, nó cõng lên lấy tôn kia thần nhân không nhanh không chậm đạp không mà xuống. Tư thái nhàn nhã, Thạch tộc tổ địa Thạch Hạo, gặp qua chư vị, tôn kia như là thiếu niên thiên thần bóng người, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, rầm rầm, rầm rầm, vừa dứt lời, kịch liệt giáp trụ ma sát thanh âm vang lên. Sâu lớn thân mang màu đen giáp trụ chiến binh phù hiện ở sau người. Tại mười mấy danh nhân tộc vương hầu dẫn đầu, trùng trùng điệp điệp hướng toàn bộ võ vương phủ vây kín mà đi. Vây quanh toàn bộ võ vương phủ, nhất thiết phải không cho phép chạy thoát một người. Nếu có lâm trận người phản kháng, có thể tại chỗ bắn giết. Đúng, đại thống lĩnh, hai câu ba lời ở giữa, nồng đậm thiết huyết sát phạt khí đập vào mặt. Về phần đại thống lĩnh, dĩ nhiên chính là đến từ thạch tộc tổ địa minh văn cảnh hậu kỳ tu sĩ. Trước đội đi săn đội trưởng Thạch Lâm Hổ đại thống lĩnh, mắt thấy mình như cá trong chậu bị đoàn đoàn bao vây. Ở đây tu sĩ có thể nói người người biến sắc, đều hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Thạch tộc tổ địa, chẳng lẽ các ngươi là... Có trưởng bối đang kinh ngạc thốt lên, dường như nhớ tới bọn này khách không mời mà đến thân phận. 3 năm trước đây, bổ thiên các trên không trận kia thần chiến kinh động toàn bộ hoang vực. Mà sau đó bổ thiên các tuyên bố tin tức càng là rung động thạch quốc. Cùng thạch tộc tổ địa kết minh, nguyên lai trong truyền thuyết cái kia khả năng so thạch quốc một mạch mạnh hơn tổ địa thật tồn tại. Nhân hoàng để lại 12 lộ vương hầu ra hoang vực, đều không có thể tìm được tung tích. Hiện tại, bọn họ đến rồi, bọn họ trở về. Lời vừa nói ra, võ vương trong phủ trưởng bối có thể nói người người biến sắc, đều đang âm thầm trao đổi ánh mắt, điên cuồng suy tư bước kế tiếp nên làm cái gì. Thạch Hạo, ngươi là Hạo Nhi, ngươi là ta Hạo Nhi đúng hay không? Thạch Trung Thiên nhìn qua vị kia xếp bằng ở hoàng kim sư tử trên lưng thiếu niên áo trắng. Nhìn qua cái kia hai đầu lông mày cùng hắn con thạch tử lăng có mấy phần tương tự thần thái. Nhịn không được mở miệng. Tôn Nhi gặp qua gia gia. Thiếu niên áo trắng cũng không trả lời. Mà là từ hoàng kim sư tử trên lưng nhảy xuống. Cung cung kính kính cho lão nhân đi một cái quỳ lại đại lễ. Ha ha ha. Ta liền biết, ta Hạo Nhi không có chết, ta tốt Tôn Nhi làm sao có thể chết đi dễ dàng như vậy. Lão nhân trong mắt hy vọng cấp tốc truyền, hóa thành cuồng hỉ, bỗng nhiên tiến lên kéo lên một cái Thạch Hạo, đem hắn ôm vào trong ngực cười ha ha, dùng sức vuốt thiếu niên phía sau lưng. Thạch Hạo, hắn là năm đó đứa bé kia, xong, hết thảy đều xong. Không ít tham dự năm đó sự tình trưởng bối sắc mặt trắng bệch, nháy mắt sụi lơ trên mặt đất. Đại thanh toán tiến đến, ra ra ôn chuyện sự tình ngày sau hãy nói, những thứ này hỗn chướng còn giam giữ một đám tộc nhân không có thả ra. Thạch Hạo thần thức thả ra, bàn tay nhắm ngay nơi nào đó bỗng nhiên vồ xuống, giống một đầu hoàng kim toan nghê bỗng nhiên từ trong hư không nhảy ra. Một quyền truy hướng mặt đất băng liệt, thần cấm thiêu đốt, một tòa tối tăm địa cung lập tức xuất hiện tại đám người trong tầm mắt. Trong đó là từng tôn khí tức uể oải lão nhân. Thạch Uyên, ngươi vì sao muốn làm sao giam giữ chúng ta? Chúng ta muốn liên hợp gặp mặt vương thượng, cáo các ngươi thủ túc tương tàn chi tội. Địa cung bị phá, cái kia từng tôn bị khốn trụ lão nhân có thể thoát thân. Liên tiếp nhảy vọt đến mặt đất, từng cái như là nộ sư. Lão thập ngũ, nguyên lai là ngươi trở về. Lão ca ngươi còn sống. Ha ha ha, ta liền biết mạng ngươi, đại. Thoát khốn các lão nhân phần lớn là Thạch Trung Thiên năm đó lão huynh đệ. Thấy người sau đều là kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt. Nhiệt lệ cuồn cuộn, nguyên lai, Thạch Uyên, Thạch Lạp mấy người thấy Thạch Trung Thiên trở về, quyết ý phục sát cái sau, lại lo lắng một giúp lão huynh đệ mật báo, dứt khoát sớm động thủ, đều giam giữ, ở trong đó, còn có cùng Thạch Uyên, Thạch Lạp cùng thế hệ 2 thái gia cùng 4 thái gia. Tiểu Thạch bị đào chí tôn cốt lúc. Cái kia như là hoàng kim sư tử xông vào mật thất. Muốn giết Thạch Nghị chi mẫu lão nhân. Chính là 4 thái gia. Đáng tiếc, bị sau đó chạy tới Thạch Huyên, Thạch Nghị tổ ra ra, ngăn lại, đến tiếp sau Võ Vương phủ trưởng bối tề tụ, thương nghị như thế nào xử lý việc này. Tính tình nhất là nóng nảy hai thái gia, mở miệng liền muốn đem Thạch Nghị mẹ con toàn giết, cho Thạch Hạo một cái công đạo. Đủ thấy, hai người cùng hắn mạch này tình cảm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN